Long Vân không nếm thử một chút, phát hiện mình căn bản không cách nào làm được cái kia, cần lực khống chế cực lớn đối với kiếm trong tay, còn cần ở trên kiếm pháp chi đạo có tạo nghệ cao thâm, vừa nếm thử, Long Vân không cảm giác cực kỳ gian nan tối nghĩa, kiếm pháp giống như hành vân lưu thủy, bỗng nhiên nhận lấy lực cản ngoài ý muốn, làm cho hắn thiếu một ít bị một con tội dân hắc thiết cấp đánh trúng ngực. Bất đắc dĩ, Long Vân không chỉ có thể buông tha cho loại cách làm này, thi triển ra kiếm pháp sở trường của bản thân. Một kiếm giết ra, mây trắng lượn lờ, mây mù mãnh liệt, kiếm quang ở trong đó xuyên thẳng qua bất định, mỗi một nhúm kiếm quang đều là lực lượng tụ hợp, uy lực kinh người, nhao nhao xuyên thủng đầu lâu của tất cả tội dân, đánh tan ý chí của bọn nó, khiến chúng nó thoáng cái giống như cái xác không hồn, phản ứng hạ thấp. Lại một nhúm kiếm quang thiết cắt thân hình của đám tội dân bị chàm cắt lộ ra trái tim. Một chiêu kiếm pháp như vậy, uy lực thập phần cường hoành, cũng cực kỳ huyền diệu, dưới một chiêu, vậy mà trực tiếp tiêu diệt 20 mấy con tội dân hắc thiết cấp, nhưng nhóm tội dân lại không có sợ hãi chút nào, ngược lại từ 4 phương 8 hướng mãnh liệt mà đến, tựa hồ bị khơi dậy hung tính. Cách chương.